Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Hàn Linh Linh làm khó dễ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên của chúng ta đang đóng giả làm bạn trai của Hàn Thanh Thanh và khá là được lòng cha mẹ vợ tương lai, đặc biệt là bà mẹ vợ đã gọi thẳng luôn là con rể. Tuy nhiên thì ở phần cuối của buổi gặp gỡ thì cô em gái của Hàn Thanh Thanh là Hàn Linh Linh đã được gọi về. Và cô nàng này thì hình như là có biết đến cái đại học của chị mình, hình như là còn có học luôn ở đó thì phải. Nhưng mà không phải, hình như là nói chung là chúng ta sẽ đến với phần này để xem cô ta sẽ làm khó dễ Hạ Thiên như thế nào các bạn nhé. Biểu tình của Hàn Linh Linh mặc dù chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng Hạ Thiên vẫn thấy được, ai bảo là nhãn lực của hắn lại tốt như vậy. Nha đầu này hình như rất cổ linh tinh quái, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, vừa rồi hắn đã coi như vượt qua khảo nghiệm của Hàn Phụ và Hàn Mẫu, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một cô muội muội. Vẹn vẹn chỉ từ nụ cười vừa rồi của muội muội Hàn Thanh Thanh thì đây tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó. Điện hạ, đây là muội muội của ta, Hàn Linh Linh. Hàn Thanh Thanh mở miệng giới thiệu. Tỷ phu tốt à? Hàn Linh Linh nở nụ cười mà nói. Nghe được xưng hô của nàng như vậy, Hạ Thiên liền biết là không tốt. Hắn biết là cô muội muội này tuyệt đối không dễ lừa gạt. Mặc dù Hàn Phụ Hàn Mẫu vừa rồi cũng đã tiến hành khảo nghiệm đối với Hạ Thiên, nhưng mà cách làm của bọn họ từ ban đầu đã để cho Hạ Thiên biết đó là khảo nghiệm, vì lẽ đó mới có thể làm ra ứng đối linh hoạt. Nhưng muội muội của Hàn Thanh Thanh hoàn toàn ra bài không theo sáo lộ, vì lẽ đó mà Hạ Thiên rất khó nghĩ ra biện pháp ứng đối tiêu chuẩn. Nàng căn bản mình cũng không biết là ai thì làm sao mà tiếp chiêu đây. Người hảo à. Mặc dù Hạ Thiên một mực đang cân nhắc làm sao ứng đối với cô muội muội này của Hàn Thanh Thanh, nhưng vẫn thập phần lễ phép mà đáp lại. Tỷ phu nhìn qua rất là trẻ tuổi à. Tỷ tỷ, hai người các người ở cùng với nhau thời gian bao lâu rồi? Hàn Linh Linh trực tiếp mở miệng hỏi. Mặc dù vấn đề này chỉ là hết sức bình thường, nhưng mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hàn Thanh Thanh còn không đợi Hạ Thiên nói chuyện đã trực tiếp mở miệng nói trước. Tỷ phu của ngươi năm nay đã 26, chẳng qua chỉ là nhìn bề ngoài trẻ tuổi một chút thôi. Hai chúng ta ở chung một chỗ đã hơn nửa năm. À, khó trách bình thường tỷ tỷ đều không có về nhà, nói là túc xá của trường học, nguyên lai là vậy. Hàn Linh Linh nói tới chỗ này thì mỉm cười không có nói hết. Linh Linh, đừng có làm rộn, Hàn phụ khiển trách. Nghe được phụ thân mở miệng, Hàn Linh Linh không nói tiếp mà ngồi xuống trên ghế salon. Hàn Thanh Thanh cũng thập phần bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cái cô muội muội này của nàng vừa nói đã để cho nàng không cách nào trả lời. Công việc vẫn thuận lợi chứ? Hàn phụ mở miệng. Ân, vẫn còn tạm được, không tính là quá bận rộn. Hạ Thiên khẽ gật đầu đáp lại. Tỷ phu, người có xe có nhà chưa? Đúng lúc này Hàn Linh Linh lần nữa mở miệng. Xe thì không có. Nhà thì ở vùng ngoại thành có một căn nhà chệt. Hạ Thiên cũng không có bất kỳ che giấu nào. Cái này nếu như là người khác trả lời sẽ có thể coi là một chút nói khoác, cũng có thể hỏi đến một chút những vấn đề khác nữa. Tỷ nhi nói, mặc dù bây giờ là không có, nhưng sắp tới sẽ mua, lại hoặc là tiền đã tích lũy không sai biệt lắm, thời điểm cần đến sẽ mua, vân vân và mây mây. Nhưng Hạ Thiên lại đem tình hình thực tế của mình nói ra. Nghe được lời nói của hắn, Hàn Phụ không chỉ là không vui, ngược lại khẽ gật đầu, cho là hắn là kẻ thành thật. Vậy tỷ phu người dự định lúc nào thì mua nhà mua xe? Hàn Linh Linh liền triển khai công kích mãnh liệt. Cha mẹ của nàng vừa rồi cũng không có ý tứ hỏi ra vấn đề này. Tạm thời ta còn không có cân nhắc, ta không biết lái xe, có mua cũng vô dụng. Mà chỗ ở hiện tại ta đã ở quen rồi, Hạ Thiên nói thẳng. Hắn cũng sẽ không lái xe, mà hắn tạm thời căn bản không cần phải lái xe. Tốc độ của Mạn Vân tiền bộ so với đi xe còn nhanh hơn nhiều, vì lẽ đó căn bản hắn có mua cũng không dùng được. Mà một khi ở cùng một chỗ với người khác, thời điểm cần dùng đến xe, hắn cũng sẽ ra ngoài thuê xe hoặc là gọi điện cho Tử Lão phái người tới đón mình. Nếu như mua xe chỉ dùng để trang bức, vậy thì hắn không có bất kỳ hứng thú nào. À, vậy ngươi sau này dự định để tỷ tỷ của ta ở cùng ngươi ở khu vực ngoại thành sau, hay là ngươi dự định đến nhà chúng ta ở rẻ? Vấn đề của Hàn Linh Linh càng hỏi càng sắc bén, mà Hàn Phụ cũng không có ngăn cản nàng. Bởi vì vấn đề mà nàng hỏi, Hàn Phụ cũng cảm thấy hết sức hứng thú, vì lẽ đó không để cho nàng ngừng lại. Linh Linh, ngươi đang làm gì vậy? Hàn Thanh Thanh bất mãn nói. Nàng không rõ là tiểu nha đầu này hôm nay vì cái gì lại lắm lời như vậy chứ? Nếu như để nàng ta tiếp tục hỏi, vậy thì chỉ sợ cái gì cũng sẽ bại lộ. Tỷ tỷ, ta chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Hàn Linh Linh vội vàng giải thích. Ngươi là một tiểu nha đầu phiến tử, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Điện hạ, ngươi đến phòng ta một chút. Hàn Thanh Thanh nói xong trực tiếp hướng gian phòng của mình đi tới, mà Hạ Thiên cũng trực tiếp đứng dậy đi theo. Hàn Linh Linh nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên trong nội tâm thẩm nghĩ, ta nhất định sẽ vạch trần các ngươi. Hàn Linh Linh mới không tin cái chuyện bạn trai của tỷ tỷ mình, bởi vì một tuần trước, nàng đi Đại học Giang Hải gặp tỷ tỷ, lúc ấy tỷ tỷ nàng vẫn còn ở trong túc xá, mà nàng cũng không có nghe nói qua là tỷ tỷ có bạn trai, cho nên nàng suy đoán tỷ phu này tuyệt đối là có vấn đề. Hạ Thiên sau khi đi vào gian phòng của Hàn Thanh Thanh, trực tiếp ngồi xuống giường. Muội muội của ngươi thật đúng là khó đối phó. Ta cũng không biết nha đầu này hôm nay làm sao vậy, sao lại nhiều vấn đề như thế chứ? Bất quá hôm nay thực sự rất là cảm tạ ngươi. Cha mẹ ta ấn tượng đối với ngươi hẳn là đều rất không tệ, mà ngươi còn để cho mẹ ta trẻ ra. Những dược liệu kia nhất định là vô cùng chân quý. Bao nhiêu tiền ta sẽ để lại cho ngươi. Hàn Thanh Thanh gọi Hạ Thiên đến là để hỗ trợ, cho nên nàng biết mình tuyệt đối không thể chiếm tiện nghi của Hạ Thiên, nếu không thì thực sự là không quá tử tế. Không cần, dược liệu kia đều là những bằng hữu của ta đưa cho, ta cũng chỉ bất quá là thuận nước dong thuyền mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn làm sao có thể lấy tiền của nữ nhân chứ? Không được, nhất mã quy nhất mã, nhưng vật kia ta nhất định phải đền cho ngươi, ta cũng không thể lấy không đồ vật của ngươi được. Hàn Thanh Thanh thập phần nghiêm túc mà nói. Dĩ nhiên không phải là lấy không, ngươi không phải đã trả thù lao sao? Hạ Thiên mỉm cười. Hàn Thanh Thanh biết Hạ Thiên ý chỉ là nàng hôn Hạ Thiên một cái. Ta chưa bao giờ hôn bất kỳ nam nhân nào, ngươi là người đầu tiên. Hàn Thanh Thanh thập phần nghiêm túc mà nói, nàng thực sự là chưa từng hôn qua nam nhân khác. Lần trước là do nàng quá gấp cho nên mới nghĩ tới biện pháp này. Ách, vậy thì ta thực sự là quá vinh hạnh rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Hai người chúng ta ngồi đây một lát đi, bằng không thì bọn họ sẽ lại không dứt đâu. Hàn Thanh Thanh cũng lo sợ một hồi nữa lại hỏi ra một chút vấn đề gì đó nghiêm túc. Vừa rồi có vài lần xém chút đã xảy ra chuyện, đều là do Hạ Thiên phản ứng nhanh. Nếu không thì bọn họ liền đã bại lộ rồi. Nàng không nghĩ tới là loại chuyện này so với tưởng tượng của nàng khó khăn hơn nhiều. Ở trong tưởng tượng thì nàng vẫn luôn cho rằng loại chuyện này chỉ vài câu ứng phó là có thể qua được. Thế nhưng hiện thực lại quá khó khăn đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi. Ngươi vẫn luôn sống ở vùng ngoại thành sao? Hàn Thanh Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Ách, đại đa số thời gian thì đều ở đó, có đôi khi cũng đến nhà biểu tỷ, nhưng mà ta rất ít khi tới nhà của nàng, Hạ Thiên giải thích. Biểu tỷ của ngươi cũng ở Đại học Giang Hải sao? Hàn Thanh Thanh lần nữa mở miệng hỏi. Cốc cốc. Đúng lúc này thì ngoài cửa phòng lại bị gõ. Đi mở cửa đi, lại là muội muội của ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được tiếng đập cửa, con mắt thấu thị liền mở ra. Thấy cô em gái của Hàn Thanh Thanh là Hàn Linh Linh, Hạ Thiên liền biết không phải là chuyện tốt. Hàn Linh Linh này khẳng định lại đang đùa nghịch hoa dạng gì đó. Làm sao ngươi biết là muội muội ta? Hàn Thanh Thanh khó hiểu. Đoán, Hạ Thiên tùy ý nói. Hàn Thanh Thanh đi tới mở cửa, phát hiện chính là muội muội của mình. Thầm than Hạ Thiên đoán là quá chuẩn đi. Sao ngươi lại tới đây? Hê hê, không có quấy rầy chuyện tốt của các ngươi chứ. Hàn Linh Linh vẻ mặt xấu xa cười nói. Tiểu nha đầu, nghĩ cái gì vậy? Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Tới thăm hai người các người một chút, còn không cho ta đi vào sao? Thật sự chẳng lẽ đang làm chuyện gì mà không thể lộ ra ngoài? Hàn Linh Linh nhìn thấy tỷ tỷ mình chặn ở cửa, liền buồn bực nói. Nghe được lời của Hàn Linh Linh, Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết là mình nhất định phải để cô muội muội này tiến vào, bằng không nàng lại phải đùa nghịch ra chút hoa dạng gì đó. Thế nhưng, nàng vừa mới tìm cho Hạ Thiên được một chỗ nánh nạn, lại dễ dàng như vậy phải đối mặt với cô muội muội này. Bất quá lúc này nàng quyết định cái gì cũng đều không cho muội muội của mình hỏi nữa. Người vào đi, nhưng đừng hỏi linh tinh, bằng không ta sẽ thực sự tức giận. Hàn Thanh Thanh làm bộ tức giận mà nói. Ân. Hàn Linh Linh nghe được tỉ tỉ cho nàng vào, liền trực tiếp gật đầu. Sau khi tiến vào phòng của Hàn Thanh Thanh, Hàn Linh Linh trực tiếp ngồi bên cạnh Hạ Thiên. Hàn Thanh Thanh cũng vội vàng đi theo, nàng không biết muội muội mình lại đùa nghịch hoa dạng gì đây. Đồng hồ của tỷ phu thật là đẹp, nhất định là rất đắt. Hàn Linh Linh thấy cái đồng hồ trên tay Hạ Thiên liền kinh ngạc nói. Đồng hồ này phi thường xinh đẹp, vô luận nhìn từ góc độ nào, ăn sạch cả nam lẫn nữ. Là hàng tiện nghi rẻ tiền thôi, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Đồng hồ này chính là cái mà Tăng Nhu tặng cho hắn. Hàng tiện nghi rẻ tiền thì đưa cho ta đi, ta rất thích. Hàn Linh Linh hưng phấn nói. Linh Linh, Hàn Thanh Thanh bất mãn quát khẽ. Không có việc gì, ta sẽ trả tiền. Hàn Linh Linh nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của tỷ tỷ, làm bộ ủy khuất nói. Không phải là về chuyện tiền nong, đồng hồ này là do người khác tặng ta, vì lẽ đó không thể bán. Hà Thiên mỉm cười giải thích. Là bạn gái trước sau? Hàn Linh Linh lại hỏi lần nữa. Hà Thiên mỉm cười cũng không có giải thích. Đây cũng không phải là bạn gái trước tặng, mà là Tăng Nhu tặng. Tăng Nhu trong lòng hắn địa vị rất cao, mặc dù Tăng Nhu luôn không thừa nhận, nhưng Hạ Thiên vẫn luôn coi nàng là nữ nhân của mình. Xem ra là bị ta nói trúng rồi. Hàn Linh Linh trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hàn Thanh Thanh. Tỷ, lần trước ta tới trường của các ngươi, sao lại không nói với ta sự tình của tỷ phu? Lần trước là tỷ phu của ngươi đã rời đi, Hàn Thanh Thanh giải thích. Ách, các ngươi cũng giấu thật tốt à, đều đã nửa năm rồi mà chúng ta cũng không biết. Để cho mẹ gấp gáp đến mức là nhiều lần phải giới thiệu đối tượng cho ngươi, Hàn Linh Linh nói thẳng. Không thể không nói trong lời nói của nàng có ý tứ chia rẽ hai người. Nếu như nói Hạ Thiên và Hàn Thanh Thanh thực sự là quan hệ bạn trai bạn gái, vậy thì nghe được loại lời này, Hạ Thiên khẳng định sẽ có chút không cao hứng. Còn nếu như Hạ Thiên biểu hiện quá mức tùy ý, vậy thì chứng minh quan hệ của hai người là có quỷ. Là ta để như vậy, Hạ Thiên nói. Câu trả lời này của hắn trực tiếp hóa giải thế công của Hàn Linh Linh. Đừng nói chuyện nữa, tới ăn cơm đi. Ở ngoài truyền đến âm thanh của Hàn Mẫu. Ăn cơm. Hàn Linh Linh trực tiếp chạy ra ngoài. Nhìn thấy Hàn Linh Linh rời khỏi, Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Phản ứng của ngươi thật đúng là rất nhanh, không hổ là bạn trai tạm chuyên nghiệp. Hạ Thiên và Hàn Thanh Thanh cũng trực tiếp đi ra phòng ăn. Hạ Thiên cảm khái, phòng ốc rộng thật là tốt, bởi vì cái gì cũng độc lập với nhau, mà hoàn cảnh cũng có thể bố trí tốt như vậy. Phòng ăn phòng bếp của người bình thường là liên thông cùng một chỗ với đại sảnh, nhưng mà phòng ăn của nhà Hàn Thanh Thanh lại là một cái phòng ăn độc lập, mà phòng ăn này không tính là nhỏ, chung quanh còn có tủ lạnh và các loại công trình phụ khác, còn có cả một tủ đựng đầy rượu và các loại đồ uống. Con rể, ngươi ăn nhiều một chút đi, Hàn Mẫu nở nụ cười. Vừa rồi, Hàn Linh Linh vào cũng nhận thấy sự biến hóa của mẫu thân, kinh ngạc không nói nên lời. Nếu như không phải nàng đối với mẫu thân quá mức quen thuộc, thì còn tưởng rằng là phụ thân lại tìm tiểu lão bà bên ngoài. Mẹ, ngươi cũng bị thu mua quá dễ rồi, Hàn Linh Linh bất mãn nói. Mẫu thân của nàng, vậy mà vừa gặp mặt lần đầu tiên đã bị người ta thu mua đi, mở miệng là con rể, ngậm miệng cũng con rể. Đừng có nói lung tung, hiện tại người giống như tỷ phu của ngươi, nhân phẩm đoan chính như thế đã không nhiều lắm. Ngươi cho rằng lão nương là kẻ ngu sao, bị người ta chỉnh mỹ dung một chút liền đem nữ nhi của mình bán đi. Hàn Mẫu điểm vào đầu của Hàn Linh Linh tiếp tục nói. Từ khi tỷ phu của ngươi vào cửa, ta vẫn luôn quan sát hắn, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi thiên nhãn của ta. Ta có thể xác định nhân phẩm của tỷ phu ngươi tuyệt đối là không có vấn đề gì. Bởi vì bất luận người nào, từ cử chỉ lời nói đến dáng đi ánh mắt đều có thể bại lộ tính cách của người ta. Mẹ, nhìn không ra là người còn hiểu được nhiều thứ như vậy, Hàn Linh Linh kính nể nói. Đó là đương nhiên, bằng không thì ta sao làm mẹ của ngươi được, Hàn Mẫu tự hào nói. Nàng đều đã tuổi tác này rồi, người nào mà chưa từng gặp. Mấy năm trước, nàng còn hy vọng là nữ nhân mình tìm tới có một người nam nhân có tiền, nhưng mà trải qua biến hóa mấy năm nay, đàn ông có tiền mặc dù là cũng có là nam nhân tốt, nhưng mà tỷ lệ còn chưa tới 1%. Những người đàn ông nào có tiền có quyền mà không ăn chơi đản điếm trăng hoa, nàng đã từng được chứng kiến rất nhiều. Những suy nghĩ muốn gả vào cho người của hào môn cuối cùng là vô cùng thê thảm. Từ đó về sau, nàng không hy vọng nhất là nữ nhi của mình bị gả vào hào môn. Còn có chính là nam nhân kia nhất định phải đối tốt với nữ nhi của mình. Chỉ có điểm này mới có thể đền bù hết thảy. Tỷ phu, người làm ở đâu vậy? Có thời gian thì ta tới công ty các ngươi kiếm việc làm, ăn trực coi. Hàn Linh Linh trực tiếp mở miệng nói. Tập đoàn Hạ Thị, Hạ Thiên thản nhiên nói. À, trùng hợp như vậy sao? Ta cũng ở tập đoàn Hạ Thị. Tập đoàn Hạ Thị của chúng ta chính là một tập đoàn thần bí nhất của thành phố Giang Hải. Hiện giờ có rất ít người biết được lão bản là ai. Bất quá, tứ đại cổ đông ở phía dưới thì mọi người đều nghe nói qua. Nghe nói bốn người này đều là những nhân vật từng rất nổi danh ở thành phố Giang Hải. Hàn Linh Linh nghe xong Hạ Thiên nói là hắn ở tập đoàn Hạ Thị, trực tiếp nổi lên hứng thú. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn lo lắng nhất chính là mình trở nên nổi tiếng, vì lẽ đó mà ở thành phố Giang Hải này chỉ có những người đầu tư chân chính, gọi là có cổ phần lớn, mới biết được Hạ Thiên là lão bản của tập đoàn Hạ Thị, còn những nhân viên tầng dưới thì đều không biết cả. Ta nghe nói là tập đoàn Hạ Thị có bối cảnh xã hội đen. Hàn Phụ đột nhiên mở miệng. Thật sao? Cái đó có thể ổn định hay không? Có thể trực tiếp là lũng đoạn các người hay không? Sau đó đem các người bán ra, cưỡng ép để các người trở thành sức lao động miễn phí. Hàn Mẫu thời điểm nghe được mấy chữ xã hội đen, liền vội vàng cuống cuồng lên, mở miệng hỏi. Mẹ, các người nghĩ cái gì vậy? Tập đoàn Hạ Thị hiện tại là có công việc ổn định nhất ở thành phố Giang Hải. Người cho rằng muốn vào là có thể vào được hay sao? Nhất định là phải yêu cầu rất nhiều phương diện. Mà hiện tại, tiền lương của tập đoàn Hạ Thị mỗi tháng phát ra là ít nhất 10 vạn, tuyệt đối là không khất nợ bất kỳ một nhân viên nào. Người trong tập đoàn Hạ Thị chỉ cần có bản lĩnh, liền có thể kiếm được rất nhiều tiền. Một quản lý nho nhỏ của chúng ta thôi, mỗi tháng thu nhập đã là hơn 2 vạn rồi, Hàn Linh Linh giải thích. Nhiều như vậy sao? Bây giờ làm công ở bên ngoài có thể kiếm được nhiều tiền như vậy à? Hàn Mẫu kinh ngạc. Đó là đương nhiên, tập đoàn Hà Thị thế nhưng là tài đại khí thô. Nghe nói những lão bản kia đưa ra thị trường. Bất cứ thứ gì đều được những chủ thương và kinh doanh chủ động tới nịnh bợ. Hàn Linh Linh tự hào nói, đối với hàng mà nói thì có thể tiến được vào tập đoàn Hạ Thị là một sự tình thập phần quang vinh. Đúng rồi, Tiểu Điền không phải là một người quản lý ở đó sao? Hàn Phụ lúc này đột nhiên nhớ tới đoạn đối thoại lúc trước cùng với Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tỷ phu, ngươi lợi hại như vậy sao? Ngươi làm ở bộ phận nào? Hàn Linh Linh nghi ngờ hỏi. Là bộ phận mở rộng thị trường. Hạ Thiên giải thích. A, Hàn Linh Linh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Tỷ phu, ngươi vậy mà không tầm thường như thế. Chỗ mở rộng thị trường chính là kiếm ăn được nhất đó. Tiền lương mỗi tháng đều có thể đạt gấp đôi những ngành nghề khác. Mà mỗi lần đi công tác còn được cho một khoản trợ cấp kích xù, còn được ở khách sạn nữa. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, ngay cả bản thân hắn cũng không biết là ở trong tập đoàn Hạ Thị có dạng công việc béo bở như vậy. Đúng rồi tỷ phu, ngươi làm ở phân bộ mở rộng thị trường, vậy ngươi có thể đem ta cũng an bài vào đó không? Hàn Linh Linh vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Linh Linh, đừng có hồ đồ, đãi ngộ tốt như vậy, làm sao mà có thể nói vào là vào chứ? Hàn Phụ khiển trách. Con rể, đừng nghe muội muội của ngươi nói mò, ăn cơm đi. Hàn Mẫu mặc dù cũng có chút ý tứ đó, nhưng lại thực sự không có ý tứ mở miệng. Để ta thử một chút. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm gọi cho Tử Lão. Hạ Thiên, có chuyện gì không? Tử Lão chủ động mở miệng hỏi. À, ta muốn hỏi là có thể an bài giúp ta một người hay không? Nói chuyện không tiện à? Vậy cứ việc nói thẳng. Tử Lão nghe ra được sự che giấu của Hạ Thiên, liền biết đầu bên kia khẳng định là không tiện nói chuyện. Nếu không, việc Hạ Thiên hắn muốn an bài một người còn cần phải hỗ trợ hay sao? Vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Một người gọi là Hàn Thanh Thanh hay an bài nàng vào trong phân bộ mở rộng thị trường. Được rồi, không thành vấn đề. Còn có gì cần ta hỗ trợ sao? Ta mặc dù là quản lý nhưng cũng không thể tùy tiện. Cái này không phải là cầu ngươi hỗ trợ sao? Được rồi, ta hiểu. Từ Lão và Hạ Thiên nói chuyện thập phần ăn ý. Vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên hơi mở miệng hắn liền hiểu ngay là có ý tứ gì. Vậy thì thật sự đa tạ ngươi, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Hạ Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Thời điểm mà Hạ Thiên gọi điện, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Sau khi nghe được lời của Hạ Thiên, bọn hắn liền biết là Hạ Thiên đã đem sự tình làm xong. Thế là đám người Hàn Mẫu trên mặt đều xuất hiện thần sắc cao hứng, bất quá không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Từ đầu đến giờ nhăm nha nhất chính là Hàn Thanh Thanh. Nàng từ ban đầu chẳng qua là cho rằng Hạ Thiên chỉ nói một chút mà thôi. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thuận lý gọi điện thoại ngay trước mặt mọi người. Mà cú điện thoại này xong, thật sự lại đem sự tình giải quyết tốt. Làm xong, Hàn Linh Linh vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Người ngày mai trực tiếp đến phân bộ mở rộng thị trường tìm ta là được. Hạ Thiên khẽ gật đầu. À, tỷ phu, ta thực sự yêu người chết mất. Hàn Linh Linh hứng thú hô lên, ngồi xuống. Hàn Phụ nhìn thấy nữ nhi điên điên khủng khủng như vậy, liền quát một câu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói, sẽ không phiền phức cho người đấy chứ? Sẽ không, là bằng hữu của ta, vì lẽ đó cũng dễ nói chuyện thôi. Hạ Thiên mỉm cười, ăn thôi, con rể, ăn nhiều một chút đi. Hàn Mẫu quả thực là đối với con rể này càng ngày càng hài lòng, người thì soái, nhân phẩm lại tốt, hiểu y thuật, viết chữ đẹp, lễ phép, đối đãi tốt với mọi người. Hiện tại còn biểu hiện ra bản lĩnh trong công việc, Nàng hiện tại thực sự càng ngày càng thưởng thức Hạ Thiên, từ nay về sau rốt cuộc không cần vì sự tình của nữ nhi mà lo lắng nữa. Trước đó nàng còn đang suy nghĩ, Hạ Thiên sở dĩ ở tại nông thôn có thể là kiếm được ít tiền, nhưng hiện tại xem ra kiếm này hình như cũng không ít. Và ở cái độ tuổi này lại có thể làm công việc làm ăn kiếm được nhiều tiền như vậy. Coi như là trong đồng lứa cũng phải dựa vào rất nhiều cố gắng mới có thể phát triển được. Dạng người này so với đám người ăn bám thì lợi ích thực tế cao hơn rất nhiều. Trong quá trình ăn cơm, Hạ Thiên không ngừng gắp thức ăn cho Hàn Thanh Thanh. Cái này lại để cho Hàn Mẫu càng thêm thích ý. Mà Hàn Linh Linh thì bởi vì nguyên nhân là Hạ Thiên giới thiệu công việc cho nàng, cho nên không làm khó Hạ Thiên nữa. Hàn Phụ cũng giống như mọi người, đối với Hạ Thiên tương đối hài lòng. Nhưng mà hắn là nhất gia chi chủ, vẫn phải có chút thái độ, vì lẽ đó không có biểu hiện ra trên mặt. Tỷ phu, bộ phận mở rộng thị trường có khó làm không? Ta nghe nói, lâu dài đều phải tiếp xúc với lão bản của các nơi. Có hay không là có sự tình phát sinh giống như dạng quy tắc ngầm gì đó? Hàn Linh Linh không chút khách khí trực tiếp hỏi đến chuyện công tác. Nàng quá hưng phấn, vì lẽ đó mà đến bây giờ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nàng biết nếu như nói chuyện này cho tiểu đồng bạn của mình nghe, nhất định bọn hắn sẽ hâm mộ đến chết. Không biết, những người bên ngoài muốn hợp tác với tập đoàn Hạ Thị thì đều chủ động đưa tới cửa, mà lấy thanh danh của tập đoàn Hạ Thị thì làm sao có người dám đánh chủ ý với nhân viên của tập đoàn. Chuyện này nếu như truyền đến tai của cao tầng, vậy thì khẳng định sau này sẽ không có bất kỳ cơ hội hợp tác nào cả. Hạ Thiên giải thích. Vậy thì tốt, đúng rồi. Đúng rồi, tỷ phu. Công trạng có khó lắm không? Mỗi tháng thì cần đi công tác mấy ngày? Hàn Linh Linh lại hỏi thêm lần nữa. Đi công tác bao lâu thì phải nhìn an bài của công ty. Bình thường nếu như không có công trạng thì rất khó được đưa đi nghỉ mát. Bởi vì chúng ta hoạt động cũng khá là bị động, đối phương chủ động. Mà những công ty và thương hiệu của đối phương khẳng định cũng hy vọng là mình bán được nhiều sản phẩm, kiếm được nhiều tiền. Hạ Thiên mặc dù đối với tập đoàn Hạ Thị không hiểu lắm, nhưng hắn vẫn nghe qua một chút quy mô. À, nói cũng đúng, Hàn Linh Linh khẽ gật đầu. Nghe hai người các người nói chuyện phiếm thì tập đoàn Hạ Thị này hình như rất không tệ. Hàn Phụ khẽ gật đầu. Công ty như vậy, hắn nghe vào cảm thấy rất tốt. Sau khi ăn cơm xong thì mọi người hàn huyên một hồi, liền trở về, sắp đến giờ ngủ. Tỷ phu, ngươi hôm nay cùng tỷ tỷ ngủ ở đây đi, dù sao hai người các ngươi đi chỗ khác ngủ thì cũng giống vậy thôi, còn văng khóng không bằng là ngủ ở đây. Hàn Linh Linh nói thẳng, mặc dù nàng cũng bị Hạ Thiên mua rồi, nhưng nàng vẫn còn muốn thăm dò hai người kia. Trước đó tỷ tỷ cũng ngầm thừa nhận là đã từng ở cùng với Hạ Thiên ở chung một chỗ. Hiện tại nếu như hai người họ có phản ứng không giống, vậy thì tuyệt đối là trong lòng có quỷ. Hàn Phụ bọn hắn cũng biết hiện tại là cái thời đại nào rồi, vì lẽ đó cũng không có ý tứ phản đối. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải tán thành nữ nhi khi mà chưa lập gia đình là ở chung với nam nhân, nhưng mà xã hội hiện đại bây giờ chính là như vậy. Sự tình ở chung khi mà chưa lập gia đình đã hết sức phổ biến rồi, vì lẽ đó bọn họ cũng không nói thêm gì cả. Mà Hàn Phụ lại là một người khôn khéo, hắn nhìn ra được Hạ Thiên tuyệt đối là một hài tử cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng hắn luôn cảm giác có điểm gì đó kỳ lạ. Lúc trước, hắn đã có chút cảm giác này rồi, nhưng lại không có suy nghĩ theo hướng này. Hiện tại được nữ nhi nhắc nhở, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Chẳng lẽ là Điền Hạ là do nữ nhi cố ý tìm về để ứng phó hai vợ chồng mình? Bởi vì vấn đề mà Linh Linh hỏi luôn thiên hướng về phương diện này, bao gồm cả vấn đề vừa rồi kia. Nếu như hai người bọn họ không dám ở chung, vậy thì chứng minh Điền Hạ này tuyệt đối là do nữ nhi của bọn hắn tìm về. Ân, đều đã muộn như vậy rồi thì ở lại đi. Vừa vặn ngày mai ngươi có thể cùng Linh Linh đi chung công ty, như vậy cũng đỡ phiền phức rất nhiều. Hàn Phụ khẽ gật đầu. Lão đầu tử, Hàn Mẫu hơi sững sờ. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra là Hàn Phụ là người luôn có tư tưởng bảo thủ lại có thể nói ra được lời như vậy. Hàn Linh Linh thì trực tiếp hiểu ý của phụ thân, bởi vì nàng cùng chung ý nghĩ với phụ thân. Mà Hàn Thanh Thanh nghe phụ thân nói vậy cũng hơi sững sờ, nàng thế nhưng là biết tư tưởng của phụ thân mình nó bảo thủ cỡ nào. Nhưng hôm nay, một người luôn có tư tưởng bảo thủ như phụ thân lại chủ động đưa ra vấn đề để bọn hắn ở chung một chỗ. Nàng hiểu mình nếu như là không muốn bại lộ thì bây giờ chính là một khảo nghiệm. Nếu như nàng cự tuyệt, vậy thì phụ thân nhất định sẽ sinh nghi. Ân, cũng tốt, vậy hôm nay ngươi liền ở lại đây đi, ngày mai vừa vặn cùng đi làm với Linh Linh. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Thiên căn bản cũng không có bất kỳ do dự gì, bởi vì hắn cũng nhìn ra nghi vấn của Hàn Phụ. Tốt rồi, cũng không còn sớm nữa, các ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Phụ nói xong trực tiếp về phòng. Hạ Thiên đứng dậy muốn hỗ trợ dọn dẹp tàn cuộc, thế nhưng bị Hàn Mẫu cự tuyệt. Hắn chỉ đành cùng với Hàn Thanh Thanh trở về gian phòng của nàng. Chúng ta tựa như bại lộ rồi. Sau khi về phòng, Hàn Thanh Thanh nói với Hạ Thiên. Biểu hiện của mọi mọi người chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra được là có vấn đề, Hạ Thiên thản nhiên nói. Phụ thân ta thế nhưng là một người có tư tưởng cực kỳ truyền thống. Hắn khẳng định cũng đã phát hiện ra cái gì. Nếu không, sao có thể để ngươi ở lại chỗ này được? Hàn Thanh Thanh lo lắng nói. Nàng đều sắp bị muội muội của mình làm cho tức chết rồi. Nguyên bản là chuyện rất dễ gạt, nhưng hiện giờ lại trở nên khó làm như vậy. Ân, phụ thân ngươi trước đó còn không có phát hiện ra, nhưng trải qua muội muội của ngươi gợi ý thì lúc này khẳng định cũng đã phát hiện ra vấn đề. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hàn Thanh Thanh hỏi. Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất đi. Hạ Thiên cảm thấy là chỉ có thể như vậy thôi. Cái này không được đâu, dù sao ngươi cũng là đến để giúp đỡ. Hàn Thanh Thanh lúng túng nói. Vậy thì hai chúng ta đều ngủ trên giường. Hạ Thiên nở nụ cười xấu xa mà nói. Vậy thì ngươi vẫn là ngủ dưới đất đi, bằng không ta ngủ dưới đất cũng được. Hàn Thanh Thanh nghe được lời của Hạ Thiên liền nói thẳng. Được rồi, vẫn là để ta ngủ trên mặt đất đi. Nữ nhân xinh đẹp mà ngủ trên đất sẽ bị lạnh. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Hắn đều đã quen rồi. Cho dù là ngủ dã ngoại, ngủ rừng cây sơn động, hắn đều đã từng ngủ, còn có thể sợ ngủ trên mặt đất hay sao? Ngươi làm sao lại trực tiếp ngủ trên mặt đất như vậy? Hàn Thanh Thanh nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp nằm trên mặt đất vội vàng hô lên, sau đó nàng liền muốn cầm chăn mền tới cho Hạ Thiên. Chớ có lấy qua, muội muội của ngươi và mẫu thân ngươi một hồi nữa nhất định sẽ tới kiểm tra phòng đó. Hạ Thiên vừa rồi biết là muội muội của Hàn Thanh Thanh và phụ thân nàng đem lòng sinh nghi. Mà đã như bọn họ đem lòng sinh nghi, vậy thì nhất định sẽ tới kiểm tra phòng. Hàn Phụ thì đương nhiên sẽ không đích thân tới, nhưng mà nhất định sẽ cử Hàn Mẫu tới nhà. Đến lúc đó nếu như thấy hắn ngủ trên mặt đất, vậy thì không dễ để mà giải thích. À, không thể nào. Hàn Thanh Thanh sững sờ. Đương nhiên chứ, Hạ Thiên nói thẳng. Chẳng lẽ cả đêm đều ngủ trên mặt đất sao? Hàn Thanh Thanh buồn bực nói. Không sao. Thời điểm ta còn trong quân đội, thường xuyên ngủ ở trong rừng cây và sơn động cũng đều đã quen rồi. Ít nhất thì trong nhà của ngươi cũng không có côn trùng. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi thực sự đã từng là lính đặc chủng sao? Hàn Thanh Thanh trực tiếp hỏi. Vừa rồi nàng một mực không nhớ ra vấn đề này. Hiện tại nghe Hạ Thiên nhắc tới, nàng liền nhớ ra. Mới ban đầu nàng đã chuẩn bị hỏi rồi. Nhưng mà hôm nay bầu không khí quá khẩn trương cho nên nàng đã quên mất. Ân, là mãnh hổ đặc chiến đội. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Sinh hoạt trong bộ đội là như thế nào? Có phải là đặc biệt nhàm chán buồn tẻ không? Hàn Thanh Thanh phảng phất như được bấm mở cái nút máy hát. Nàng đối với Hạ Thiên tràn ngập tò mò. Theo việc tiếp xúc với Hạ Thiên càng nhiều, thì nàng đối với Hạ Thiên càng cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn luôn trương lên một bức màn cực kỳ thần bí. Đương nhiên là không buồn tẻ rồi. Trong quân đội có rất nhiều hoạt động, tỉ như tỉ võ, liên hoan, mà đôi khi còn phải làm nhiệm vụ nữa. Hạ Thiên giải thích. Hắn vừa đến mãnh hổ đặc chiến đội thì đã tham gia một lần đại chiến, đồng thời tiêu diệt những tên lính đánh thuê nhập cảnh. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Ngươi làm sao biết người của tập đoàn Hạ Thị mà làm sao lại có thể là tuyên chuyển công việc cho Linh Linh như vậy? Ngươi ngày mai đi làm chẳng phải sẽ bại lộ sao? Hàn Thanh Thanh nghi ngờ hỏi. Yên tâm đi, cú điện thoại vừa rồi đã sắp xếp xong. Hạ Thiên lộ ra dáng tươi cười thần bí. Ta thực sự càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Ngươi nói ngươi chẳng qua chỉ là một cái học sinh mà thôi, nhưng mà ngươi có vẻ như cái gì cũng đều biết, mà chuyện gì cũng đều có thể xử lý, ngay cả chủ nhiệm Hạ đối với ngươi cũng khách khí như vậy. Hàn Thanh Thanh thập phần không giải thích được mà nói. Cái gì mà nhìn không thấu chứ, ta chẳng qua là một học sinh bình thường, có khả năng là có vận khí tốt, so với người khác thì quen biết nhiều người có bản lĩnh một chút thôi. Hạ Thiên nhìn Hàn Thanh Thanh một chút rồi nói, nguyên nhân mà chủ nhiệm Hạ khách khí với ta rất đơn giản. Bởi vì ta giúp nàng làm xong một việc là giúp nàng quản lý ban một. Mà sự tình đó nàng còn là cầu ta giúp nữa chứ. Giải quyết ban một, giúp qua một chút. Hàn Thanh Thanh phảng phất như nghe được hai cái tin tức khác nhau. Mà nữ nhân thì đều là tính tình bát quái. Mau nói đi, ta muốn nghe. Ban một thế nhưng là thập phần khó đối phó. Còn có, ngươi đã từng giúp qua chủ nhiệm hệ cái gì? Ngươi không phải là cũng đóng giả bạn trai của nàng đấy chứ? Ách! Trên trán Hạ Thiên xuất hiện đều là hắc tuyến, hắn quả thực là bị tư tưởng của Hàn Thanh Thanh đánh bại rồi. Mau nói đi, ta thích nhất là nghe những chuyện như vậy. Hàn Thanh Thanh vẻ mặt hưng phấn nói với Hạ Thiên. Rất đơn giản, lão đại của ban một là bằng hữu của ta, vì lẽ đó liền làm xong. Còn ta giúp chủ nhiệm hệ là đi tham gia giao lưu tranh tài với đảo quốc, cũng đồng thời chiến thắng. Hiệu trưởng đã đáp ứng cho hệ chúng ta một bút tài chính lớn, dùng để mua trang thiết bị của phòng thí nghiệm. Hạ Thiên giải thích. Đông đông. Đúng lúc này cửa phòng bị người ta gõ vang. Ai vậy? Hàn Thanh Thanh hỏi. Tỷ, là ta đây, mang trái cây ướp lạnh cho các ngươi. Hàn Linh Linh nói thẳng. Là muội muội của ta. Hàn Thanh Thanh thấp giọng nói. Thì đi mở cửa đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hàn Thanh Thanh sau khi mở cửa thì Hàn Linh Linh trực tiếp xộc vào. Thế nhưng lúc nàng xông vào lại phát hiện ra Hạ Thiên đang ở trên giường, vừa muốn ngồi xuống. Động tác này mặc dù hết sức bình thường, nhưng lại biểu lộ là hắn vừa rồi một mực nằm trên giường, mà một bên khác thì còn vết tích của tỷ tỷ nàng có nằm qua. Nàng nhớ kỹ thời điểm vừa rồi mình đi ra, đã đem giường chiếu trải ra thập phần vuông vức. Nói cách khác, nếu như hai người bọn họ vừa rồi thực sự nằm ở trên giường, mà giày của Hạ Thiên cũng đã bày trên mặt đất, nói cách khác là hắn không phải đột nhiên mới nhảy lên giường. Tốt rồi, đem nước hoa quả để đó đi, sáng ngày mai lại tới lấy. Hàn Thanh Thanh trực tiếp hạ lệnh trục khách. Nha! Hàn Linh Linh thất vọng khẽ gật đầu. Vậy tỷ tỷ và tỷ phu cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ân, ra ngoài đi. Hàn Thanh Thanh trực tiếp đóng cửa lại, sau đó giơ ngón tay cái lên với Hạ Thiên. Phản ứng của ngươi thực sự là quá nhanh, mà tốc độ nhanh như vậy. Vừa rồi ngươi còn nằm trên mặt đất, thế mà hiện tại đã ở trên giường. Bằng không thì sao có thể nói là chuyên nghiệp? Hạ Thiên mỉm cười rồi lại trở về mặt đất. Ngươi cái quái nhân này, ngày mai ngươi định làm như thế nào? Sẽ không thực sự để lộ đấy chứ? Hàn Thanh Thanh hỏi lại lần nữa, nàng mỗi lần đều sợ là chỗ Hạ Thiên sẽ xuất hiện sai lầm gì đó, mà bởi vì một khi không may xuất hiện, kết quả liền đã khác hẳn rồi. Đến lúc đó nàng không chỉ phải đối mặt với sự quả trách của phụ mẫu, hơn nữa sẽ bị mẫu thân nàng bức hôn. Đi tới công ty liền biết thôi, nếu như ngươi không yên lòng thì có thể đi chung. Nếu như xuất hiện tình huống gì, ngươi cũng có thể nói cùng muội muội của ngươi. Hạ Thiên nhìn ra được tâm tư của Hàn Thanh Thanh, hắn biết loại chuyện này đổi lại là ai cũng không yên tâm được. Tốt, vậy ta liền đi cùng với các ngươi. Nếu như tiểu nhát đầu kia phát hiện ra cái gì thì ta liền bắt nàng lại, sau đó uy bức lợi dụ. Hàn Thanh Thanh nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn của mình. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, Hạ Thiên buồn bực nói. Hắn cứ như vậy cùng với Hàn Thanh Thanh, hàn huyên hơn một giờ, cốc cốc. Cửa phòng lần nữa bị người ta vỗ vang, ta vào đây. Âm thanh là của mẫu thân Hàn Thanh Thanh, mà vừa rồi Hàn Thanh Thanh lại quên chốt cửa. Vì lẽ đó mẫu thân của nàng trực tiếp đẩy cửa ra. Hàn Thanh Thanh nhìn thấy cửa bị đẩy ra lập tức thất kinh, nhưng đúng lúc này nàng thấy được một cảnh tượng khó tin. Hạ Thiên thế mà đang nằm ngay bên cạnh nàng, quần áo cũng đều đã cởi hết, tốc độ quả thực là nhanh đến cực hạn. Nàng cảm giác hết thảy đều chỉ phát sinh trong một chớp mắt thôi. Ách, các người đã nghỉ ngơi. Thời điểm Hàn Mẫu bước vào trong phòng thì lập tức nhìn tới giường, mà thời điểm nàng nhìn thấy hai tay Hạ Thiên để trần, liền yên lặng khẽ gật đầu, sau đó nói, ta mang cho các người nước quả ướp lạnh. Nghe được lời của Hàn Mẫu, Hạ Thiên và Hàn Thanh Thanh đều muốn hỏng mất, bởi vì một lý do của mẫu thân và Hàn Linh Linh đưa ra lại giống nhau như đúc. À, cảm tạ bá mẫu. Hạ Thiên vội vàng mở miệng, còn gọi là bá mẫu, gọi mẹ. Hàn Mẫu nở nụ cười, lần này thì nàng rốt cuộc yên tâm. Vừa rồi, Hàn Phụ có nói với nàng hai người rất có thể là đóng giả. Nàng kinh ngạc đến không chịu nổi. Một đứa con rể tốt như vậy nếu như là giả, vậy thì hỏng. Cho nên nàng đã thương lượng cùng với Hàn Phụ phải qua thăm dò một chút. Không nghĩ tới Hàn Thanh Thanh thế nhưng lại quên chốt cửa. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, cho nên vừa gõ cửa đã trực tiếp mở cửa ra, làm một cái kiểm tra tập kích bất ngờ. Và vừa kiểm tra thì phát hiện thực sự không có bất cứ chuyện gì cả. Hai người xác thực đều đã lên giường, mà Hàn Thanh Thanh mặc đồ ngủ, quần áo của Hạ Thiên cũng đều cởi ra vắt trên ghế. Hô! Hàn Thanh Thanh nhìn thấy mẫu thân đi, cuối cùng thở phào một hơi, sau đó mới ra đem cửa khóa lại. Người thực sự quá trâu bò. Hàn Thanh Thanh nhìn về phía Hạ Thiên mà tán dương. Những y phục này rất dễ cởi, vì lẽ đó tất nhiên là phải nhanh. Hạ Thiên nói xong lại đem y phục của mình mặc vào. Ta vừa rồi chỉ quay đầu lại trong nháy mắt, người đã cởi ra toàn bộ. Tốc độ này quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hàn Thanh Thanh đã bị tốc độ thay quần áo của Hạ Thiên làm cho sợ đến ngây người. Tốt rồi, ngủ đi. Hạ Thiên nằm xuống mặt đất bắt đầu tu luyện Thiên Tinh Quyết. Hàn Thanh Thanh thì nhắm mắt lại, bất quá nàng không có ngủ, mà đó len lén nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên thì ngủ rất nhanh, Nhìn thấy bộ dáng ngủ của Hạ Thiên, nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy một chút dáng vẻ có trẻ con của hắn. Hạ Thiên bình thường biểu hiện ra thành thục hơn còn so với nàng. Thế nhưng thời điểm hắn ngủ thì lại giống như một đứa bé vậy. Người mới lớn như vậy, nhưng mà so với bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú hơn, so với bất luận người đồng lứa nào cũng thành thục hơn nhiều. Ở trên thân thể ngươi, rốt cuộc đã phát sinh qua chuyện gì chứ? Trong nội tâm của Hàn Thanh Thanh thầm nghĩ như vậy. Nàng cảm giác được là trên người của Hạ Thiên viết đầy khổ sự. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên cởi quần áo trong nháy mắt lên giường, nàng đã nhìn thấy những vết sẹo trên người hắn. Mặc dù về sau Hạ Thiên cố ý dùng chăn mền để che đi, phòng ngừa mẫu thân của nàng nhìn thấy, nhưng nàng lại thấy được. Còn có thời điểm Hạ Thiên mặc quần áo nàng cũng thấy. Nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy qua trên thân người nào lại có nhiều vết sẹo như vậy. Những vết sẹo kia có những cái khoảng cách rất gần với trái tim, đặc biệt là vết sẹo sau lưng của Hạ Thiên, tựa như xém chút đều đem cả người hắn đều bổ ra. Nàng cũng không hỏi Hạ Thiên về sự tình những vết sẹo, nàng biết đây có lẽ là bí mật của hắn. Người đến cùng là dạng người gì? Hàn Thanh Thanh vẫn luôn là không có làm gì cả, cứ lặng lặng nhìn Hạ Thiên như vậy. Một đêm trôi qua mà Hàn Thanh Thanh chỉ ngủ có 3-4 tiếng. Khi mà bắt đầu thì nàng cứ luôn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, sau đó lại tự mình nói chuyện một mình, sau đó dần dần mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Mẫu làm bữa sáng cho mấy người. Lúc Hàn Thanh Thanh tỉnh lại thì phát hiện Hạ Thiên đang rèn luyện ở đó. Một tay chống đẩy, thực sự là đẹp trai đến ngây người. Mà Hạ Thiên thế mà dùng một tay hít đất, hơn nữa còn làm cực kỳ tiêu chuẩn và lưu loát. Người dậy rồi sao? Hạ Thiên nhìn thấy Hàn Thanh Thanh tỉnh lại, liền trực tiếp chào hỏi. Ngươi thật là lợi hại, vậy mà có thể chống đẩy một tay. Hàn Thanh Thanh sủng bái nói. Còn có cái lợi hại hơn, ngươi có muốn nhìn không? Hạ Thiên hỏi. Muốn, Hàn Thanh Thanh nói. Vậy ngươi ngồi lên lưng ta, Hạ Thiên nói thẳng. Ngồi trên lưng ngươi? Không thể nào, cái này làm sao có thể? Hàn Thanh Thanh khó hiểu hỏi. Ngươi cứ thử ngồi lên một chút coi. Hạ Thiên cũng không giải thích, chỉ nở nụ cười nói với Hàn Thanh Thanh. Mà Hàn Thanh Thanh thì ôm thái độ hoài nghi, trực tiếp ngồi trên thắt lưng của Hạ Thiên. Bất quá vừa mới bắt đầu thì chân nàng cũng không dám tách rời khỏi mặt đất. Thế nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác thân thể của mình động. Cúi đầu nhìn lại, Hạ Thiên vậy mà thực sự một tay chống đẩy hít đất. Đây cũng quá thần kỳ đi. Một tay chống đẩy mà trên lưng còn có người ngồi, vậy mà cũng có thể làm ra một bộ động tác tiêu chuẩn. Lên! Hạ Thiên đột nhiên quát lớn một tiếng. Sau đó Hàn Thanh Thanh đột nhiên cảm giác thân thể của mình bay lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.